Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 11, ta là ai? Tôn Hiểu Xuyến nhìn lấy đã khuya mới về nhà Nhâm Tu. Nhíu mày, trong khoảng thời gian này kế nữ về nhà thời gian càng ngày càng muộn. Đồng thời một thân mệt nhọc bộ dáng, thậm chí có hàng xóm nói thấy được nàng cùng một người trung niên nam nhân xen lẫn trong cùng một chỗ, đây hết thảy không thể không khiến Tôn Hiểu Xuyến hoài nghi. Nữ nhi của mình có phải hay không là bị người bao nuôi? Nhưng nhìn lại không giống. Hắn mấy lần muốn cùng cái này kế nữ nói chuyện, nhưng là song phương quan hệ một mực rất kém cỏi, dẫn đến vẫn không có cơ hội, cũng sợ hiểu lầm nữ nhi. Đương nhiên trừ cái đó ra, Tôn Hiểu Xuyến gần nhất còn có một cái nghi vấn. Cái kia chính là trước mấy ngày, có người nhìn thấy hắn về sau, hô hắn một tiếng đại sư huynh, hắn cũng phát hiện thân thể của mình không giải thích được rắn chắc không ít. Trong nhà không biết khi nào cũng nhiều hơn một thanh thực kiếm. Loại này quái dị biến hóa khiến Tôn Hiểu Xuyến không biết làm sao. Hôm nay là thứ bảy, nữ nhi lại một thật sớm rời giường. Tôn Hiểu Xuyến nghĩ đến. Thân là đối phương kế phụ, làm sao cũng phải theo đi lên xem một chút, nếu quả như thật đi lên lạc lối, hắn cũng phải kịp thời kéo lên một cái. Thế là Tôn Hiểu Xuyến liền bắt đầu hắn theo dõi hành trình. Quả nhiên Nhâm Tu xuống xe về sau, ngay tại bên ngoài ngồi lên một người trung niên nam nhân xe. Phân phó xong bản thân gần nhất, càng ngày càng trạch nhi tử xem trọng ra. Tôn Hiểu Xuyến mở ra điện thoại định vị, mặc dù thân là cha mẹ động con gái điện thoại di động không tốt, nhưng là lo lắng nữ nhi đi đến lạc lối, Tôn Hiểu Xuyến đành phải vụng trộm dùng nữ nhi điện thoại mở định vị. Thông qua định vị phát hiện hai người đến rồi một chỗ quầy rượu. Tôn Hiểu Xuyến thận trọng đi vào trong quán rượu, nhà này quầy rượu đã tại Ấm Đông thành ranh giới. Sẽ đi qua một khoảng cách, chính là một cái thành phố khác, lại không nghĩ tới còn có nhiều người như vậy. Mạo hiểm đi vào quầy rượu, Tôn Hiểu Xuyến không có chú ý người chung quanh ánh mắt kỳ quái. Đồng thời rất nhanh phát hiện nữ nhi ở tại, nàng ngồi trước máy vi tính không biết bận rộn cái gì. Cái này khiến Tôn Hiểu Xuyến thở dài một hơi. Hắn liền sợ nữ nhi bị người trực tiếp đưa đến nhà khách hoặc là tương tự địa phương. Nếu như vậy, hắn không có cách nào cùng vợ chết bàn giao. Nhưng là sau đó sự tình lại để cho Tôn Hiểu Xuyến khẩn trương lên. Nàng cùng người đàn ông trung niên kia đi vào quầy rượu đằng sau. Hắn muốn theo sau, lại bị ngăn lại. Phục vụ viên báo cho nơi đó cần hội viên mới có thể đi vào. Muốn xử lý hội viên cũng bị nói không có tư cách, sau đó hỏi bên trong là địa phương nào, được cho biết là huấn luyện quán. Tôn Hiểu Xuyến rời đi quầy rượu, đối với phục vụ viên lời nói hắn khó mà tin được. Cái gì trong quán rượu sẽ có huấn luyện quán? Thế là hắn quyết định tại quầy rượu bên ngoài chờ nhìn. Buổi trưa, Nhâm Tu cùng Ryan đi ra quầy rượu. Hôm nay Nhâm Tu rất cao hứng. Bởi vì nàng học rốt cục không phải bị đánh. Ryan dạy bảo nàng cái gì là chú thuật. Đã trải qua mấy cái cơ bản chú thuật. Đồng thời báo cho nàng. Qua một thời gian ngắn liền sẽ mang đến ma lực kết tinh. Trợ giúp nàng mở ra thuộc về của nàng siêu năng lực. Chú thuật là liên tiếp thần bí kỹ thuật. Nhưng mà đại bộ phận thần bí đều là nguy hiểm. Cho dù là cùng thuộc tại Negeri trận doanh thần bí. Dù là thần chúng ta đối với chúng ta không có ác ý, chúng ta cũng dễ dàng bị nó ngộ thương. Cho nên sử dụng chú thuật nhất định phải cẩn thận. Cẩn thận, cẩn thận hơn. Ta dạy bảo ngươi chú thuật đều là kết nối tương đối an toàn thần bí, nhưng là cũng không thể nóng vội. Chậm rãi cảm ứng thần bí tồn tại. Ryan ở phía trước lần nữa khuyên bảo đến. Ánh mắt mịt mờ liếc mắt đằng sau, không có để ý người theo dõi kia, mang theo Nhâm Tu đi ăn cơm trưa, liền hướng về Ấm Đông thành một chỗ bước đi. Chúng ta lần này đi là bản địa siêu phàm người tổ chức. người bình thường bắt được một chút tư liệu chính là do bọn hắn cung cấp. Chúng ta người thợ săn, cùng siêu phàm người tổ chức quan hệ, xem như minh hữu, nhưng là người cũng không nên buông lòng cảnh giác. Theo sát ta, lần này đi có thể sẽ dẫn phát xung đột. Ryan cưỡi bản thân tiểu mô tô, đi tới một tòa cao ốc phía dưới, nhìn lấy cao vút trong mây cao ốc. Ryan ánh mắt ngưng trọng mấy phần, mang theo Nhâm Tu hướng đi đại lâu cửa trước. Không giống với đem đại bộ phận tinh lực đặt ở rõ ràng dị thường người thợ săn. Những cái này siêu phàm người trọng điểm đặt ở phát triển thế lực phía trên. Mà thân là siêu phàm người, muốn thu hoạch được tiền tài, xác thực so với bình thường người mà nói dễ dàng hơn rất nhiều. Bởi vậy Ryan xưng là siêu phàm người tổ chức, nhưng là bọn hắn tên bây giờ xác thực lớn cương tập đoàn. Chủ nghiên cứu sinh vật y dược. Trừ cái đó ra, còn liên quan đến máy tập thể hình bảo an các thứ nghề. Ryan đến thời điểm, vừa vặn một chút phóng viên cũng ở nơi đây phỏng vấn. Tuổi trẻ đoan trang phóng viên ăn mặc vàng nhạt nữ sĩ Âu phục. Hướng về phía một người tiến hành viếng thăm. Tiến vào trước cổng chính là từng đạo điện tử hàng rào. Muốn đi vào nhất định phải có làm việc kẹt hoặc là hẹn trước hào. Điều ra người thợ săn công hội hẹn trước dãy số, đưa vào, mang theo Nhâm Tu đi vào, nhìn cái kia còn tại tiếp nhận phỏng vấn nam tử, Ryan trực tiếp đi vào thang máy, ấn tầng cao nhất ấn phím, đi vào tầng cao nhất, không thấy thư ký nói xin chờ đợi lời nói, trực tiếp đi vào chủ tịch văn phòng, nhìn lấy phòng làm việc trống không một bóng người. Ryan cầm lên bày tại văn kiện trên bàn nhìn lại, mặc dù tại người thợ săn công hội cùng siêu phàm người tổ chức ước pháp tam chương bên trong không có nói rõ, nhưng là có một ít quy tắc ngầm vẫn tồn tại. Cái kia chính là người thợ săn đối với địa phương siêu phàm người có giám sát quyền. Bọn hắn có quyền xem xét siêu phàm người tổ chức phần lớn kế hoạch, đến bảo đảm siêu phàm người tổ chức không có vượt qua dây. Lúc này cái kia vừa rồi tiếp nhận phỏng vấn nam tử cũng đi lên đến đây. Nhìn lấy ngồi ở chủ tịch vị trí bên trên, bắt đầu xem xét các loại tư liệu Ryan, nhíu mày, nhưng vẫn là cười hỏi. Đến cùng là gió nào đem người thợ săn đại nhân thổi tới chúng ta tới nơi này? Một tháng trước, Vampire Valor đi vào ấm đông thành, đồng thời rất nhanh gia nhập lớn cương siêu phàm người tổ chức. Ta cần một cái giải thích hợp lý. Ryan không để ý đến nam tử lời khách sáo. Tay bỗng nhúc nhích bày ra trên bàn bảng hiệu. Phía trên lộ ra người đàn ông này danh thiếp. Lớn cương tập đoàn chủ tịch. Đàm Dũng Lộ. Cái kia là công việc của chúng ta sai lầm. Chúng ta thẩm tra nhân viên xuất hiện một chút lười biếng. Chúng ta đã trải qua trừng phạt qua hắn. Cũng thay thế nhân viên. Tiến hành thẩm tra hệ thống đổi mới. Đàm Dũng Lộ nghiêm túc nói. Đây là một lần này danh sách. Đàm Dũng Lộ từ vừa rút ra một phần văn kiện. Giao cho Ryan. Còn chưa đủ. Lật xem vài lần văn bản tài liệu Ryan đứng dậy nói ra. Ánh mắt nhìn về phía cái này giá trị bản thân không ít nam nhân. Bốn mắt nhìn nhau. Nói ra nguyên nhân chân chính. Bằng không ta biết xin người thợ săn công hội phát động lớn thẩm tra. Các người siêu phàm người không phải chỉ trong danh sách những cái này à? Siêu phàm người tổ chức phát triển siêu phàm người nhất định phải tiến hành báo cáo chuẩn bị. Đang thi triển qua năng lực siêu phàm về sau cũng cần phải tiến hành ghi chép, dùng để phân chia siêu phàm người cùng dị thường. Nhưng là bây giờ đại bộ phận siêu phàm người tổ chức đều có trong bóng tối phát triển nhân viên. Một khi phát động lớn thẩm tra, những cái này có được năng lực siêu phàm người trong bóng tối viên toàn bộ biết bại lộ. Sau đó bị tiến hành cưỡng chế hủy bỏ năng lực siêu phàm. Ryan lời nói khiến Đàm Dũng Lộ lần nữa nhíu mày. Ta thừa nhận chúng ta đang thẩm vấn tra phương diện quả thật có chút rộng rãi. Vì cái gì chính là phát triển tốt hơn tập đoàn. Nhưng là chúng ta đã đem dị thường loại bỏ ra tập đoàn. Cũng xử lý liên quan sự tình nhân viên. người thợ săn đại nhân dạng này phát động lớn thẩm tra. Không phù hợp quy củ đi. Bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Một bên khác, Tôn Hiểu Xuyến nhìn trước mắt cao ốc. Cảm giác có chút quen thuộc. Lại nghĩ không ra. Loại này dị thường cảm giác. Tăng thêm nữ nhi nguyên nhân. Để hắn muốn trà trộn vào trong cao ốc. Đúng lúc này, hắn thấy được không ít phóng viên xuống xe. Mà trong đó có một người bạn học cũ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2 phút. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.